Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lo lắng cho Tiểu Thúy, là nghĩ tới huyết thiềm thử kia vốn là họ nhà ếch nhái, là sinh vật lưỡng cư có thể lên bờ xuống nước tùy ý. Cho nên nếu lúc này hắn nhảy xuống mương nước kia cùng với đám tà vật bên dưới vây đánh Tiểu Thúy, thì hắn cùng với Lý Hồng dẫu muốn trợ chiến cũng lực bất tòng tâm. Nghĩ vậy cho nên Trương Phong cố tỏ ra thần bí, đăm chiêu một lát mờ miệng đáp, ta cũng không biết nữa. Nghe câu trả lời của Trương Phong thì huyết thiềm thử cho rằng hắn đang che giấu điều gì, cho nên lại nheo mắt gần giọng. Nếu ngươi không nói rõ vì sao mới đánh liền nhận ra ta, chỉ sợ ta không nhẫn nại được nữa mà lao xuống dưới kia tìm lão bà của ngươi để hưởng lạc đó. Điều cười cùng với ánh mắt dâm tà của huyết thiềm thử khiến cho Trương Phong không khỏi khẩn trương. Hắn thầm mắng huyết thiềm thử kia giao hảo, vừa nhìn ra nhận ra mưu tính của hắn. Những lời vừa rồi hắn nói tuy mục đích tạo ra bộ dáng thần bí là có tính toán, nhưng việc hắn không biết huyết thiềm thử là thật. Chẳng qua hắn được ẩn sư chỉ điểm cho nên mới biết đến danh tự kia mà thôi. Nghe đến đây, đồng tử của Trương Phong đảo quanh cố nghĩ biện pháp giữ chân huyết thiềm thử. Hắn là kim thiền thử tu luyện trăm năm, hấp thụ thiên địa linh khí mà thành hình. Khi đã khai linh trí lại lựa chọn tà tu đem máu huyết của nhân loại luyện hóa tu luyện. Đấy là những thứ ta được nghe nãi nãi của ta kể lại. Đang lúc mà Trương Phong chưa biết phải nói làm sao, thì Tiểu Thúy từ dưới mương nước bước lên. Hiện tại nàng đã huyễn hóa ra hình dáng nhân loại. Trên thân lưu lại vô số vết thương, nhưng nét mặt vẫn không một chút biến sắc. Những lời kia cũng là nàng nói ra. Ba người Trương Phong thấy Tiểu Thúy trở lại thì không khỏi mừng rỡ, cả ba lập tức đi đến bên nàng hỏi han tình huống. Tiểu Thúy nói qua một chút quá trình chiến đấu, còn nói dưới đó đều là đám thi cốt hóa tinh, bị yêu khí thâm nhập hóa thành yêu thi. Tuy có chút thực lực cùng với số lượng, nhưng không phải đối thủ của nàng. Tiểu Minh nghe nàng nói như vậy thì gật gù, duy trì của Trương Phong cùng với Lý Hồng là im lặng, đưa mắt quan sát những vết thương trên người của Tiểu Thúy. Cả hai biết rõ trận chiến phía dưới kia hung hiểm vạn phần. Ồ, nhanh như vậy mà nàng đã tiến lên rồi sao? Ta quả thật đã đánh giá thấp một yêu tiên. Thì ra nàng đã sớm nhận ra ta, cho nên đã nói cho tên tiểu tử kia biết. Nương tử, nếu đã biết đến đại danh đình đình của ta, còn không mau quy thuận trở thành động chủ phu nhân. Huyết thiềm thử đứng một bên nghe hết những lời vừa rồi của Tiểu Thúy thì ngầm suy đoán sự việc. Cái đó dùng những lời nói không mấy khiêm tốn ý đồ dụ hoặc Tiểu Thúy. Tiểu Thúy không để tâm đến mấy lời ngông cuồng tự mãn của hắn, chỉ lạnh lùng nói. Kẻ nhận ra ngươi là hắn, nếu hắn không nói ta cũng không biết ngươi là ai. Còn cố sự của ngươi ta đã nghe nãi nãi của ta nói. Cái gọi là đại danh đình đình của ngươi, chỉ sợ trẻ nít 3 tuổi cũng phỉ nhổ vào. Cái gì? Dường như những lời nói sắc lạnh vừa rồi của Tiểu Thúy giống như là dao găm cắm vào sự tự tôn của huyết thiềm thử, khiến hắn không khỏi tức giận, mắt lộ hung quang chỉ trực chờ bạo phát. Còn cóc nhỏ hiện tại đâu còn là lúc rông dài, bây giờ chúng ta có 4. Trường phòng nói đoạn liếc mắt nhìn về phía Tiểu Minh một cái, sau đó vội sửa lời. À không, là 3 người nhưng chỉ có 1. Còn muốn đánh nữa thì sao? Tiểu Minh đứng bên nghe thấy Trương Phong nói vậy thì không khỏi tức giận la lối đòi quyền bình đẳng. Lý Hồng phải nắm tay của hắn kéo lại mới chịu thôi. Phía bên kia huyết thiềm thử sau khi nghe Trương Phong nói không những không tỏ ra lo lắng mà còn dương dương tự đắc. Người quên nơi này là đâu sao? Lại cho rằng ta chỉ có thi cốt của đám hòa thượng thối kia hậu thuẫn sao? Dứt lời, huyết thiềm thử cười lên dữ tợn, vận sức hóa hình. Chỉ thấy thân thể của hắn sản sinh biến hóa, các thứ cơ trên thân thể vặn vẹo co giật không ngừng phóng đại. Chẳng mấy chốc cơ thể nhỏ bé của hắn biến thành một quái vật to lớn, hình thù giống ếch nhưng lại chỉ có 3 chân. Đây chưa phải là hình thái đáng sợ nhất của hắn. Cẩn thận, đám nòng nọc trên thân của hắn một khi để chúng xâm nhập thân thể thì thần minh cũng không cứu nổi. Năm đó hắn mất đi một luồng phách lại mới thoát khỏi phong ấn mấy trăm năm. Vậy mà chúng ta phải hy sinh đi rất nhiều người mới có thể tiêu diệt được hắn, còn phải hết sức cẩn thận. Thanh âm của ẩn sư vang lên trong thần thức của Trương Phong khiến cho hắn không khỏi khiếp sợ. Mặc dù hắn nghe được câu hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net